Xin chào các bạn, Phương Thảo đã trở lại với các bạn rồi đây. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Chỉ yêu chiều Thế Tử Phi, tác giả Mạnh Manh Miêu. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Sau điệu múa của Như Ca, những tiết mục phía sau có vẻ vô vị tẻ nhạt, không ít người bắt đầu âm thầm quan sát nàng. Tuy là thứ nữ, nhưng vị tứ tiểu thư Ngọc Gia này nhan sắc khuynh thành, khó trách Thế tử nguyện ý tặng thú cưng cho nàng. Như Ca đang nghỉ ngơi ở một góc, nhìn chằm chằm vào Tuyết Lan bên cạnh Tiêu Dạ Huyền. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết Lan trên đường tới Kinh Thành, nàng liền muốn giữ nó làm của riêng. Bất quá, nhớ lại ánh mắt và giọng điệu bá đạo đêm đó của Tiêu Dạ Huyền, Như Ca liền thấy phát run. Ngọc tiểu thư, Vương Phi cho mời. Lúc Như Ca định ra ngoài hóng mát, một tỳ nữ đi lại phía nàng nói. Theo tỳ nữ xuống lầu, qua một hành lang treo đầy giỏ hoa màu tím, vòng qua vài tòa núi giả, đại khái khoảng thời gian uống cạn nửa chén trà, thì đến một gian phòng, Như Ca đứng ở ngoài, chờ tỳ nữ bẩm báo xong, tiến vào phòng. Trong phòng bài trí trang nhã, từ mấy bức họa cổ và một ít đồ sứ tinh xảo trên kệ, lại còn chỉ có hai bồn hoa lan đang tỏa ra mùi hương nhàn nhạt khắp phòng. Thấy Như Ca vào, Chân Thị đang ngồi trên ghế mây nở nụ cười hiền lành. Ngọc tiểu thư, mời ngồi. Bữa giờ sức khỏe bản phi không tốt, không tới cảm tạ Ngọc tiểu thư tặng kinh được. Hôm nay gặp lại, Ngọc tiểu thư còn xinh đẹp hơn trước rồi. Vương phi quá khen, chỉ là việc nhỏ thôi. Thân thể Vương phi khó chịu, dĩ nhiên là phải lấy điều dưỡng làm đầu rồi. Vốn thấy vị Vương phi này bị bệnh tật hành hạ, sinh lòng cảm thông. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, Như Ca không còn như trước nữa. Ân cứu mạng, dĩ nhiên là phải đáp tạ, nếu không sẽ giảm thọ. Chân thị đang nói, thì lão ma ma đã thấy trong hoa viên xuất hiện, trong tay cầm một hộp gấm tinh xảo. Chân thị nhận hộp gấm từ tay lão ma ma, lấy ra một cây trâm vàng, khắc hoa, khảm đá quý màu đỏ từ trong hộp. Đây là cây trâm trong cung ban thưởng, bản phi mang không hợp, nghĩ chắc cực kỳ hợp với Ngọc tiểu thư. Nói xong, Thọ Vương phi đi tới sau lưng Như Ca, vấn tóc của nàng lên, cài cây trâm vào. Quả nhiên, cài lên đầu Ngọc tiểu thư là hợp nhất. Như Ca nhìn vào gương đồng lão ma ma đem tới, cây trâm là vật quý, bất quá được tặng đột ngột thế này, nàng đưa tay lên muốn lấy xuống lại bị Chân thị ngăn cản. Chẳng lẽ Ngọc tiểu thư không thích? Như Ca rất thích, nhưng trâm này quá quý, Như Ca không dám nhận. Như Ca sờ sờ cây trâm, tự hồ rất yêu thích. Chân thị nghe vậy, kéo tay nàng cười nói. Nếu thích thì mang đi, coi như là bản phi tạ ơn. Cái này... Thiếu nữ hơi do dự, nhìn thấy thành ý trong mắt phụ nhân, cuối cùng buông tay xuống. Lão ma ma thấy Như Ca không lấy xuống, coi như chịu nhận, nói. Vương phi, Ngọc tiểu thư đến đây đã lâu, biểu diễn e là đã sắp xong rồi, hay là để cho Ngọc tiểu thư trở về đi. Nếu vậy, Ngọc tiểu thư cứ đi đi, vì sao có dịp, bản phi lại mời tiểu thư cùng đến Pháp Nguyên Tự lấy Phật. Chân thị nói xong, liền kêu tỳ nữ ngoài cửa dẫn đường cho Như Ca. Đi trên con đường nhỏ trải đá vũ hoa, tỳ nữ bên cạnh nhìn cây trâm trên đầu Như Ca tỏ vẻ hâm mộ vô cùng, thật sự không chịu nổi cái nhìn chằm chằm của tỳ nữ kia. Như Ca bèn nói, yến hội chắc còn thêm một chút nữa, nàng muốn ở đây hóng mát một chút để cho tỳ nữ kia đi. Như Ca đi tới sau một núi giả, nhìn thấy một nam và một nữ đang đứng dưới bụi trúc cách đó không xa. Nàng kia chính là Tâm Di quận chúa Dương Di, đã thay một bộ y phục vàng nhạt tươi sáng, mà nam tử kia. Như Ca không kìm được, rón rén núp sau núi giả. Nữ nhân nào cũng có tính thích hóng chuyện, Như Ca tự an ủi trong lòng. Di Nhi từ nhỏ ốm yếu, mẫu phi lo lắng nhiều. Lúc trước mẫu phi chọn gạch tên Di Nhi khỏi danh sách là bất đắc dĩ, mong thế tử chớ trách tội. Khiến hai phủ không vui, lòng Di Nhi khó an. Vốn cho là thế tử sẽ không đến, không không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy thế tử, Dương Nhi rất vui mừng. Sao thế tử không nói lời nào? Giọng nói nữ tử mềm yếu, uyển chuyển, cơ hồ là muốn khóc. Ở phía sau núi giả, Như Ca nghe được cũng nhịn không nổi, muốn đi lại an ủi một phen. Vị thế tử này đúng là lòng dạ sắt đá nha. Lắc đầu một cái, đang định rời đi, lại nghe thấy tiếng thét truyền đến. Rắn, rắn, có rắn! Như Ca quay đầu lại, thấy Ngọc Bảo Ánh đang kinh hoảng, nắm lấy ống tay áo Âu Dương Thiệu, ngón tay run run chỉ về phía đầu mình. Như Ca ngẩng đầu lên, liền thấy trên núi giả có một đống rắn, từng con màu sắc sặc sỡ đang bò dần xuống, có mấy con đang hướng nàng khạc lưỡi. Theo lẽ thường, loài rắn nếu không trêu chọc chúng, chúng sẽ không chủ động công kích. Nhưng những con rắn trước mặt này dường như rất khác thường, đều ở trạng thái công kích. Vì hồi ức đáng sợ lúc nhỏ, Như Ca sợ nhất là rắn, vừa thấy cơ hồ liền sủi lên. Nếu có mấy con nàng còn có thể phóng châm, nhưng nhiều như vậy nàng không thể bình tĩnh nổi. Tứ tiểu thư, ta tới cứu. Vốn muốn xông lên biểu hiện một phen trước mặt giai nhân, nhưng vừa nhìn thấy trên núi giả có hơn 100 con rắn độc, Âu Dương Thiệu lập tức thu hồi ý định lùi lại. Không để ý đến lời của Âu Dương Thiệu, sờ sờ mười mấy cây kim châm bên hông, Như Ca khẩn trương, thấy mấy con rắn sắp phóng tới mình, tay chân liền lạnh lẽo, chẳng lẽ sống lại xong lại rơi vào miệng rắn. Đúng lúc này, nghe thấy một tiếng gầm của sói, Như Ca liền cảm thấy mình bay ra khỏi phạm vi công kích của bầy rắn. Mở mắt ra, nàng thấy mình đang đứng trên mái ngói lưu ly của Thọ Vương Phủ. Như Ca thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cánh tay bên hông, Như Ca vùng vẫy muốn thoát ra. Đừng động, đống rắn phía dưới còn chưa xử lý xong. Thanh âm trầm thấp của nam tử truyền đến, hơi thở ấm áp, khiến Như Ca cứng đờ, quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú tà lạnh, Như Ca cả kinh. Huynh bị rắn cắn rồi hả? Thấy trên tay nam tử có dấu rắn cắn, da thịt xung quanh vết cắn bắt đầu tím bầm, không kịp nghĩ nam nữ thọ thọ bất thân gì đó, vội vàng kéo tay phải nam tử lại, hút độc cho hắn, cho đến khi hút ra máu màu đỏ mới dừng lại. Nhìn Như Ca đang hút độc cho mình, nam tử nhìn không được, đưa tay trái vén sợi tóc rủ xuống của nàng. Khi thấy cây trâm hồng bảo thạch, đôi mắt hẹp dài của nam tử ánh hung dữ, rút ra cây trâm bẻ làm hai đoạn, sau đó ném về phía núi giả. Hút độc xong, Như Ca thấy động tác của nam tử, lại nghe tiếng khóc kêu sợ hãi, hai mắt trợn to nhìn nam tử. Đá quý trình đó đều đã qua gia công với máu của những con rắn cái ở Tây Vực, cây trâm này là công cụ chuyên để dụ rắn tới. Thấy nàng nghi ngờ không hiểu, Tiêu Dạ Huyền kiên nhẫn giải thích, lại sợ cây trâm này là vật yêu thích của nàng, lại nói tiếp. Nếu nàng thích, ta sẽ tìm một cây trâm tốt hơn trả lại cho nàng. Nghe nửa đoạn trước xong, Như Ca còn đang sợ hãi, lại thấy nam tử tự như sợ mình tức giận mà giải thích làm nàng ngẩn người. Nhìn người trước mắt, nàng nói. Phía dưới xong rồi, chúng ta xuống đi. Huynh tài thế tử nên để đại phu khám lại đi. Thấy thiếu nữ không những không tức giận mà trong giọng nói còn có chút quan tâm, trên khuôn mặt nam tử xẹt qua chút ý cười, vòng tay ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, bay xuống dưới. Thọ Vương đang nâng ly cạn chén với khách, nghe tin Cẩm Thần Vương thế tử bị rắn cắn, cơ hồ sợ đến mức ngã ngồi. Cẩm Thần Vương thế tử ở trong phủ mình xảy ra chuyện, cho dù phủ Cẩm Thần Vương không nói gì, sợ rằng thánh thượng cũng sẽ không bỏ qua. Không phải người làm nói thế tử đang ở bên con gái mình sao? Rắn độc cắn gì đây? Thọ Vương cấp tốc mang theo thầy thuốc trong phủ chạy tới, đến núi giả ở đông viện, thấy mấy người mặc áo đen, trong tay cầm kiếm, ánh mắt cũng sắc lạnh như thế tử và xác rắn độc đầy đất, thì càng thêm kinh hãi. Thọ Vương vội vàng tới trước mặt Cẩm Thần Vương thế tử, nói với thầy thuốc bên cạnh. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Không mau khám cho thế tử. Đang lúc thầy thuốc băng bó cho thế tử, một tỳ nữ chạy đến, vẻ mặt kinh sợ.

sau yến hội ở Thọ Vương phủ liền biến mất, sợ là ở bên ngoài dưỡng bệnh rồi. Lão quản gia cũng không biết thế tử đi đâu. Nghe vậy, hoàng hậu thở dài bất đắc dĩ. Muội muội này có bổn cung thật là nhẫn tâm, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới việc tranh giành với Liễu thị, hoàn toàn quên mất nhi tử của mình rồi. Nghe hoàng hậu cảm thán, lão mama cũng lắc đầu liên tục. Có mẫu thân thế này, đứa nhỏ thật là đáng thương. Đêm đến, sâu trong rừng cúc, nhà nguyệt cát, đèn lồng bát giác tỏa sáng lung linh. Chờ nhà hoàng lui hết, Liệt thị đến phòng Như ca, thấy con gái đang thiêu hoa trên vải gấm, đưa tay lên, đưa xuống đều đặn, thành thạo. Tuy trong lòng lo lắng, nhưng khó nói nên lời, chỉ có thể lặng lẽ ra khỏi phòng. Mấy ngày nay mọi người không ngừng bàn tán, sau bữa tiệc ở phủ Thọ Vương, lão phu nhân nhận được không ít thiếp xin gặp, người tới phủ thăm hỏi vô số kể. Mấy lần Liệt thị nghe được những người đó muốn nói cưới Như ca về làm vợ kế hoặc thiếp, tức giận vô cùng. Mình ở Ngọc gia không có địa vị thì thôi, nhưng để con gái mình làm thiếp tuyệt đối không có khả năng. Nguyễn thị, phu nhân của ngự sử đại nhân, tính là quen thân, có một con trai đã đến tuổi lấy vợ. Liệt thị đã từng gặp qua, là một đứa nhỏ đàng hoàng, rất xứng đôi với Như ca. Liệt thị lòng đầy mong chờ. Không ngờ ngự sử đại nhân lại chướng mắt Như ca, nói thẳng mình chỉ có một đứa con trai nên không muốn có con dâu là con vợ bé. Con vợ lẽ, Liệt thị cực hận mấy chữ này. Chẳng lẽ chỉ vì ba chữ này mà con gái mình chỉ có thể làm thiếp cho người ta sao? Không được vào nhà quan thì vào nhà khá giả cũng được. Nhưng theo như lão phu nhân và Lý thị mưu tính, chỉ sợ khó càng thêm khó. Nhìn con gái đoan trang xinh đẹp, Liệt thị thật sự là không cam lòng. Đợi Liệt thị đi rồi, nháy mắt Như ca dừng động tác trên tay. Mấy ngày nay trong phủ có chuyện gì sao nàng lại không biết? Tại bữa tiệc ở phủ Thọ Vương, mình thể hiện tài năng, đưa tới một đống phiền phức không cần thiết. Nàng biết hôn sự của mình đang bị lão phu nhân và Lý thị tính toán. Nếu lại như kiếp trước bị người thao túng, không bằng đến pháp nguyên tử nương nhờ cửa Phật, cả đời không lấy chồng còn tốt hơn. Tuyết Lan hình như nhận thấy nàng không vui, đang nằm bên chân nàng, đột nhiên đứng dậy, vươn lưỡi ra liếm liếm lòng bàn tay Như ca như để an ủi. Như ca vuốt ve bộ lông trơn mượt của Tuyết Lan, cảm thấy được an ủi đôi chút. Dù sóng gió ập tới, thì ít nhất mình còn có một con thú cưng vừa hiểu ý người vừa biết hái thuốc này. Đột nhiên, Như ca tự như nhớ ra gì đó, vội đi tới bàn sách, mở sổ sách của mấy chi nhánh dược tiên đường trong kinh thành ra. Xem qua các tên loại dược liệu, Như ca khẽ cau mày. Rất nhiều dược liệu có tác dụng khiến tốc độ máu chảy trong cơ thể chậm lại. Dùng nhiều dược liệu như vậy chỉ có thể là... Như ca đang suy nghĩ, thình lình một hồi tiếng còi vang lên. Tuyết Lan đang ngồi chậm hõm bên cạnh Như ca, nháy mắt đứng dậy, tự như nghe được quân lệnh, quay đầu lại nhìn Như ca một cái, rồi vọt ra khỏi phòng như tên bắn. Như ca kinh ngạc, chần chờ trong chốc lát, cũng kêu Thanh Loan đang đứng bên ngoài phòng, chạy theo Tuyết Lan. Hai người mở cửa sau nhà Nguyệt Cát, thấy một nam tử đang dẫn Tuyết Lan rời đi, bên hông nam tử sáu ngọc. Như ca đột nhiên nhớ ra người này là người đã xuất hiện với Tiêu Dạ Huyền ở sau núi lấy học viện hôm nọ. Thấy một người một thú lên xe ngựa, Như ca cũng theo sát. Đêm khuya, trên đường lớn kinh thành, người lác đác, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe ngựa chạy qua, phát ra tiếng lọc cọc, lọc cọc. Ước chừng qua nửa canh giờ, xe ngựa phía trước dừng lại tại một tòa nhà lớn ở thành Đông. Thấy vầng sáng xinh đẹp hắt ra từ tòa nhà, Như ca rất tò mò. Như ca đẩy cửa chính khép hờ ra, một mùi hoa nhàn nhạt xông tới, nàng lập tức bị cảnh đẹp trước mắt mê hoặc. Bên trong, trừ mấy con đường nhỏ, còn lại đều là từng hàng anh đào thẳng tắp, trắng có, đỏ có, vàng có, muôn màu muôn vẻ. Trên đường nhỏ xen giữa những hoàng hoa treo, rất nhiều đèn lồng tinh xảo, hắt ánh sáng lên những đóa hoa, tạo ra vẻ mềm mại nhu hòa. Như ca kìm lòng không nổi, từ từ tiến vào trong. Anh đào là loại hoa mà Như ca đặc biệt yêu thích. Ở Phàn Thành, nàng cũng có một biệt viện trồng toàn hoa anh đào, nhưng không có được nhiều chủng loại và nở đẹp như ở đây. Như Ca đi qua vườn hoa, thấy một suối nước nóng, liền hiểu vì sao hoa anh đào ở đây nở đẹp như vậy. Trừ khác nhau về đất trồng, còn nhờ tác dụng của suối nước nóng này. Ngọc tiểu thư thích hoa anh đào ở đây. Như Ca đang mải miết ngắm hoa, đột nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng. Nàng xoay người lại, thấy một đám thanh niên đi ra từ lầu trúc ở phía bên kia suối nước nóng, đứng đầu là nam tử áo xanh có sáu ngọc. Tại hạ Thiết Thành Trạch, chào Ngọc tiểu thư. Thấy Tuyết Lan chui ra từ sau lưng nam tử áo xanh, Như Ca giật mình hiểu rõ, người này cố tình dùng Tuyết Lan dụ mình đến. Nhất thời, ánh mắt Như Ca nhìn Tuyết Lan trở nên xa cách. Ngọc tiểu thư đừng giận lây Tuyết Lan, nó đã trải qua huấn luyện đặc biệt, nghe theo hiệu lệnh của còi. Nếu không do hôm nay tình huống khẩn cấp, bọn ta cũng không dám thừa dịp đại ca không tỉnh táo mà trộm lấy còi đâu. Nam tử áo xanh vừa nói vừa xòe bàn tay ra, trong tay hắn quả thật có một cái còi đồng điêu khắc đầu sói. Thì ra hắn chính là Tiết Thanh Trạch. Như Ca nhớ mang máng ở đời trước, trong những thầy thuốc chữa bệnh cho Cẩm Thân Vương Thế Tử có một người tên là Tiết Thanh Trạch. Theo lời đồn là anh em kết nghĩa của Cẩm Thân Vương Thế Tử Tiêu Dạ Huyền. Nhưng lúc đó hắn gầy ốm yếu, lưng còng, cực kỳ sa sút, hoàn toàn không có dáng vẻ thư sinh tuấn tú như hiện giờ. Nghe nói Tiết thầy thuốc kia vì nghiên cứu phương pháp chữa bệnh cho Thế Tử, từng tự mình lẻn vào Vân Cương thu thập các loại trùng độc đem về Đại Chu nghiên cứu. Đáng tiếc nhiều lần thất bại, ngược lại bản thân bị nhiều loại trùng độc và thuốc hành hạ đến người không ra người, quỷ không ra quỷ, đủ để thấy độ trung thành của hắn với Thế Tử. Tiết Thanh Trạch nói đại ca, Như Ca tất nhiên biết đó là người nào. Người nọ thống lĩnh quân Bắc Địa, huấn luyện Tuyết Lan, nghe theo hiệu lệnh. Như Ca nghe Tiết Thanh Trạch nói người nọ không tỉnh táo, không khỏi nhíu mày. Đã như vậy, không biết công tử dẫn Như Ca đến đây vì chuyện gì? Tiết Thanh Trạch nghe vậy, không trực tiếp trả lời, mà xoay người đi tới con đường sau lầu trúc. Như Ca đi theo sau, đại khái thời gian khoảng một nén nhang, vòng qua mấy đình đài lầu cát tinh mỹ, tới một chỗ đất trống có núi giả. Tiết Thanh Trạch đưa tay nhấn vào một tảng đá nhô ra trên núi giả. Trên bãi đất trống dần dần hiện ra một khe hở. Tiết Thanh Trạch tiến vào đường hầm, các cây đuốc lần lượt được thắp sáng. Đi khoảng thời gian uống nửa chén trà, rốt cuộc dừng trước một cánh cửa đá. Tiết Thanh Trạch ra hiệu cho Như Ca nhìn qua một cửa sổ nhỏ trên cửa đá. Bên trong phòng đá bốn bề đều là tường băng thật dày. Tiêu Dạ Huyền đã mấy ngày không thấy, đang bị bốn dây xích sắt to lớn trói chặt tay chân. Trên thân thể trần trụi có thể thấy rõ một con trùng phím màu xanh dài khoảng một tấc đang chậm rãi bò trong mạch máu. Dưới sự di chuyển của con trùng, gân xanh trên trán nam tử nổi lên, phát ra từng trận rên rỉ khổ sở đã cố đè nén. Có lẽ vì lúc trước từng dùng sức dãy dụa nên tay chân chỗ xích sắt trói, máu đang nhỏ giọt, máu tươi nhỏ xuống nền băng lạnh lẽo, tạo thành một chỗ băng màu đỏ tươi nổi bật khác thường. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Như Ca lặng lẽ thở dài một hơi. Trùng độc ngủ say 4 năm ròng rốt cuộc thức tỉnh. Mấy ngày trước, Tiết Thanh Trạch hy vọng dùng thuốc có thể kéo dài giấc ngủ của trùng độc giống như năm đó, nhưng chẳng những không được mà ngược lại trùng độc còn bắt đầu phản ứng với thuốc, tăng trưởng với tốc độ kinh người, hơn nữa mở rộng phạm vi hoạt động. Nhìn con trùng đang tiến về trái tim của anh em kết nghĩa, nghe được tiếng gầm thét khổ sở của người bị nhốt trong phòng, Tiết Thanh Trạch hoang mang bất lực, chỉ có thể gửi hy vọng vào thiếu nữ đã từng kiềm chế được cổ trùng này đây. Lần này, theo yêu cầu của anh kết nghĩa, mình phong tỏa tin tức, nhưng nếu cứu chữa thất bại, đừng nói mình gánh trách nhiệm không nổi, mà cả gia tộc Tiết Thị cũng rất có khả năng sẽ bị liên lụy. Chỉ hy vọng Ngọc Tiểu Thư có thể nghĩ được cách giải quyết vấn đề khó khăn này. Nếu không có thể tưởng tượng được, trùng độc sẽ cắn nuốt sinh mạng của đại ca như thế nào. Như Ca không có thời gian chú ý đến biến hóa vẻ mặt của Tiết Thanh Trạch, nàng đang tập trung nhớ lại những điều liên quan đến độc trùng. Trong một quyển sách cổ của Vân Cương có ghi lại, trùng độc chính là thánh vật của Bái Nguyệt Giáo ở Vân Cương. Cổ trùng tên Đoạn Hồn Cổ này tạo thành bằng cách cho mấy trăm loại trùng độc khác nhau vào một cái hũ, mặc bọn chúng cắn giết lẫn nhau. Sau khi còn lại một con cuối cùng, con trùng độc này sẽ do người có huyết thống cao quý và công lực cực cao trong Bái Nguyệt Giáo dùng máu của mình nuôi dưỡng trong 3 năm. Cổ trùng này khi tiến vào cơ thể con người sẽ nhanh chóng sinh sôi nảy nở, trong khoảnh khắc biến thành ngàn con, rồi bắt đầu chia ra đi khắp các bộ phận. Người bị trúng Đoạn Hồn Cổ, bất luận ý chí có mạnh mẽ đến cỡ nào, cũng sẽ bị trùng cổ hành hạ sống không bằng chết, đau đủ 47-49 ngày. Khi cổ trùng tụ hội lại lần nữa, sẽ bị cổ trùng chiếm đoạt cơ thể trở nên điên loạn. Như ca nhìn cổ trùng ánh ra màu xanh trong phòng đá, còn nhớ kiếp trước, Tiết Thanh Trạch và vài thái y nỗ lực mấy năm, nhưng trừ sinh trưởng và hoạt động trở nên chậm chạp, cổ trùng cũng không có biến hóa gì khác. Vậy mà hôm nay, 4 năm trước, nó vẫn chỉ nhỏ lại như hạt đậu nành, giờ đột nhiên trở nên to lớn đến một tấc. Nguyên bản màu đỏ trở thành màu xanh, hiển nhiên là màu sắc hình thái đã khác hẳn miêu tả trong sách, tự như đã đột biến thành một loại cổ trùng khác. Với tình huống trước mắt, chỉ có thể nói cổ trùng này đã tạo thành sức chống cự với những thuốc kia. Không những thế, chúng còn biến những thuốc đã dùng trên người Tiêu Dạ Huyền trở thành chất dinh dưỡng cho chúng, giúp chúng mau lớn lên. Chúng không những xâm nhập vào da thịt mà thậm chí đã tiến vào mạch máu. Với tốc độ hiện giờ của chúng, không bao lâu nữa sẽ tràn vào trái tim, phá hủy tất cả. Như ca nghe thấy tiếng gầm nhẹ khàn khàn mà khổ sở của người bên trong, vô cùng đau xót. Mở cửa ra. Tiết Thanh Trạch không đồng ý nói. Hiện giờ đại ca tinh thần không tỉnh táo, nếu cô nương lại gần, có thể sẽ bị nguy hiểm. Nghe vậy, Như ca cười một tiếng. Tiết công tử tìm mọi cách dẫn ta tới đây, chẳng phải là đã dự liệu được ta sẽ bị nguy hiểm rồi sao? Phụ thế tử cần thuốc, có thể vào cung lấy, cần gì đến dược tiên đường mua. Tiết Thanh Trạch quả thật là đã hết lòng suy nghĩ cho Tiêu Dạ Huyền. Tiết Thanh Trạch thấy vẻ mặt khinh bỉ của Tuyết Lan bên cạnh, tự ái, hắn thật lòng nhắc nhở mà. Cửa mở ra, băng dày bốn phía, khiến nhiệt độ trong phòng cực thấp. Như ca đang mặc trang phục mùa xuân nên có chút không chịu nổi, hơi thở ra đều biến thành khói trắng. Tiết Thanh Trạch đưa cho nàng áo khoác lông hồ bạc. Như ca khoác lên người mới thấy khá hơn một chút. Có lẽ Tiêu Dạ Huyền đã quá mức mệt mỏi, đầu hắn rũ xuống, hai người tới trước mặt mà hắn cũng không có phản ứng gì. Như ca đến gần, thấy ở chỗ mấy mạch máu mà trùng độc chui vào bị mở rộng ra, tạo thành nhiều đường hầm nổi. Một chỗ bên ngực phải Tiêu Dạ Huyền vì trùng độc hoạt động mà bắt đầu thối rữa, khiến người ta ghê sợ. Như ca đặt tay lên ngực Tiêu Dạ Huyền, xuyên qua da có thể cảm nhận được cổ trùng đang ngọ ngoậy, chậm chạp mà cực kỳ nguy hiểm. Để chứng minh phỏng đoán của mình, Như ca rút ra một cây kim châm từ áo ngoài, đâm vào đầu ngón tay mình, đưa ngón tay chảy máu đến nơi trùng độc đang bò, quan sát cẩn thận sự thay đổi của nó. Trùng độc vốn đang chậm chạp di chuyển, giống như bị kích thích, bò nhanh dần, thật giống như sói đói nghe được mùi thức ăn. Ngón tay Như ca di động, cổ trùng cũng di động theo, không hướng về trái tim Tiêu Dạ Huyền nữa mà bò dọc theo đường đi của ngón tay Như ca. Máu của nàng 4 năm trước có thể khống chế được trùng độc, hiện giờ trùng cổ đã biến đổi, máu nàng lại hấp dẫn chúng sao? Như ca nhìn cảnh tượng trước mắt, lâm vào trầm tư. Bởi vì cổ độc tăng tốc, đau đớn gấp bội, khiến Tiêu Dạ Huyền bỗng nhiên thức tỉnh, con người vằn vện tia máu, khi thấy người trước mắt liền ngẩn ngơ. Lúc Tiết Thanh Trạch cơ hồ muốn hô mau tránh ra, đôi bàn tay Tiêu Dạ Huyền đã dần nâng lên, cẩn thận chạm vào gò má của người trước mắt, sau đó hiện ra một nụ cười như đang ở trong giấc mơ. Như ca. Như ca ngẩng đầu, nhìn lên người vốn nghĩ đã nổi điên, lại đang nở nụ cười. Cảm nhận được ôn nhu, dịu dàng trong giọng nói của hắn, lòng Như ca ấm áp. Ánh mắt nam tử nói cho nàng biết, hắn tin tưởng nàng đến mức nào, tới mức có thể quên đi đau đớn khủng khiếp, không lập tức nổi điên. Ta ở đây. Hiện giờ ta rất nguy hiểm, cũng rất khó coi, đừng xuất hiện trong mộng của ta vào lúc này. Ý thức Tiêu Dạ Huyền mông lung, người trước mắt xuất hiện ở thời điểm hắn thống khổ nhất, cho hắn niềm tin để sống, nhưng hắn lại không muốn nàng nhìn thấy bộ mặt khủng bố dữ tợn của hắn lúc này, vì sợ sẽ dọa nàng chảy mất lần nữa, cho dù chỉ là trong mộng. Nghe vậy, Như Ca run run, trong lòng như có thứ gì đó vỡ òa. Tiết Thành Trạch thấy một màn trước mắt, mặc dù có chút máu tanh, nhưng vẫn cực kỳ hài hòa. Một Tiêu Dạ Huyền như vậy, hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Bề ngoài tà lệ vào khắc này đã trở nên cực kỳ nhu hòa. Trong ấn tượng của hắn, đại ca luôn là người lạnh lùng. Trên chiến trường có thể phanh kẻ địch thành 5-7 mảnh. Trước mặt người thân cũng cực ít lộ vẻ thân thiết. Nhưng hiện giờ, quả thật làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao? Khi Tiết Thanh Trạch còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thì đột nhiên trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu, khiếp sợ, nhìn trùng độc đang từ từ phá da mà ra, chạy tới chỗ vết thương ở cổ tay chảy máu như suối của Như Ca. Tiết Thanh Trạch thật lâu không nói được gì. Tiết Thanh Trạch, thay ta băng bó, ta phải về phủ. Tiết Thanh Trạch nhìn thiếu nữ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẫn ung dung mỉm cười. Hắn mơ hồ cảm giác bà chữ Ngọc Như Ca này sẽ trở thành nhược điểm trí mạng của tử thần Bắc Địa Tiêu Dạ Huyền. Về đến nhà Nguyệt Cát, Như Ca không muốn kinh động đến những người khác, nhờ Thanh Loan giúp một tay thay một bộ y phục bị máu nhậm đỏ, một lò huân hương trong phòng để giấu đi mùi máu tanh. Thanh Loan đỡ Như Ca đến giường nằm xuống, nhìn chằm chằm cổ tay Như Ca, hốc mắt hơi đỏ. Tiểu thư lỗ mãng quá. Từ khoảnh khắc tỉnh lại vào 4 năm trước, Thanh Loan đã nhận định thiếu nữ trước mắt là chủ nhân của cả đời mình. Nhìn tiểu thư tự gây thương tổn cho bản thân, ít nhiều khiến Thanh Loan không thể nào tiếp thu. Máu hắn chứa rất nhiều độc do cổ trùng tiết ra, mà máu của ta lại tinh khiết, có sức hấp dẫn cực lớn với cổ trùng. Thêm nữa, cổ trùng đang bò rất chậm, nếu không sao lại có thể dụ chúng ra được. Nói xong, Như Ca cảm thấy mệt mỏi cực kỳ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thanh Loan đứng ở mép giường, không nói gì, đắp mền cho người trên giường, rồi lặng lẽ cầm đống băng và quần áo dính máu rời đi. Như Ca vốn nghĩ mình sẽ khôi phục nhanh chóng, nào ngờ sáng hôm sau, lúc điện thị vào kêu Như Ca mới phát hiện nàng bị sốt cao. Như Ca thấy mẫu thân giúp mình đắp khăn lạnh và cứ nhìn chòng chòng vào cổ tay quấn băng của mình, trên khuôn mặt vốn luôn dịu dàng giờ có khuynh hướng phát hoảng, thầm lo sợ. Người ta thường nói, bất luận bao nhiêu tuổi, con cái trước mặt mẹ vĩnh viễn chỉ là một đứa bé. Lúc ở Phan Thành, mặc dù mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do Như Ca xử lý, nhưng đối diện với vẻ mặt hiện tại của mẹ, Như Ca vẫn hơi sợ hãi, chỉ có thể nhìn Vân Kiệt cầu cứu. Không ngờ Vân Kiệt cũng mặt hầm hầm xoay đầu đi, không thèm để ý tới nàng. Mặc dù liệt thị không chất vấn nguyên do, nhưng sau đó lúc nào cũng giám sát Như Ca bằng ánh mắt lạnh lạnh. Ngày ba bữa bắt Như Ca phải ăn hết mấy đồ ăn bổ khí bổ huyết do chính ta liệt thị nấu. Như Ca biết tự mình có lỗi, dù bình thường không thích ăn những thứ này, nhưng với sự kiên quyết và thấy hốc mắt đỏ ửng của liệt thị, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, nghiêm túc nằm trên giường làm sâu gạo, hết ăn lại nằm. Tây viện, Ngọc Bảo Ánh ăn mặc xinh đẹp, dựa sát vào người Lý thị, làm bộ thẹn thùng, câu được câu không trò chuyện cực kỳ vui vẻ với lão phu nhân. Lý thị ngồi bên cạnh, mặt hiện lên nụ cười đắc ý, vừa nhìn đã biết đang có chuyện vui. Vì bệnh thương hàn phải ở nhà Nguyệt Cát nghỉ ngơi mấy ngày, lúc đến thỉnh an lão phu nhân, Như Ca phát hiện hình như lão phu nhân coi trọng Ngọc Bảo Ánh hơn trước rất nhiều, tựa như hiện tại trò chuyện với Lý thị và Ngọc Bảo Ánh lơ mẹ nàng một mình. Trên bàn trà trước mặt lão phu nhân bày đầy hộp lớn hộp nhỏ, chắc chắn là của Lý thị và Ngọc Bảo Ánh đem tới hiếu kính. Nếu là ngày trước, Lý thị hận sao không vơ vét được gì đó từ chỗ lão phu nhân đem về phòng mình, sao có thể hào phóng như hiện tại. Ngọc Bảo Ánh thì biểu hiện hết sức hả hê, chắc hẳn là có chuyện muốn khoe khoang rồi. Về nhà Nguyệt Cát, Như Ca phái người đem 50 lượng tới Ninh Phúc Đường cho Thất Ma Ma. Không bao lâu, Thất Ma Ma liền vui cười hớn hở đến nhà Nguyệt Cát. Đã nhận bạc nên Thất Ma Ma trả lời rất nhiệt tình, biết gì kể hết. Mấy hôm nay tiểu thư Bảo Ánh và đại công tử của Kim Lăng Hầu Phủ rất thân thiết. Nhị tiểu thư ngày ngày chạy tới phủ Kim Lăng Hầu, lúc trở về đều cười chúm chím, cứ như là trinh mây, càng thêm chăm chút việc trang điểm. Tứ tiểu thư không thấy chứ, vừa nhìn là biết đang yêu. Đại phu nhân nói muốn bàn chuyện thông gia với phủ Kim Lăng Hầu đó. Kim Lăng Hầu phu nhân không sinh được nhi tử, hiện giờ có vị đại công tử này trở về kinh thành, không phải là muốn hắn làm con thừa tự sao? Tương lai chắc đại công tử này sẽ là chủ nhân của hầu phủ. Nếu thành thông gia thật thì nở mày nở mặt biết bao nhiêu nha. Lão phu nhân tất nhiên là rất vui vẻ. Hai ngày nay, nhị phu nhân mang đến nào là tơ lụa, châu báu, trang sức gì đó, thứ gì cũng có. Lão phu nhân có thể không vui sao? Nhị tiểu thư đã như thế mà đại công tử hầu phủ còn thích. Thanh Nhi đứng bên cạnh, biểu môi, ra vẻ không tin. Hiện giờ khắp kinh thành ai mà không biết tính tình của nhị tiểu thư Ngọc Gia thế nào. Hơn nữa mặt mũi đầy sẹo, công tử nào cũng tránh không kịp. Thiếu gia hầu phủ chẳng lẽ là bị nước vào não hay sao? Thất Ma Ma thường ra vào nhà Nguyệt Cát, đã sống quen với Thanh Nhi, nhanh mồm nhanh miệng, lấy khăn che miệng cười nói. Đúng vậy, thật là ăn mày gặp chiếu manh. Nhị tiểu thư lọt vào mắt xanh đại công tử hầu gia rồi. Hôm đó ở Đông Viện, lão thần thấy rõ ràng nhị tiểu thư ăn mặc xinh đẹp lên xe ngựa của hầu phủ. Dù nói là xe của tiểu thư Âu Dương, nhưng vị đại thiếu gia này cũng có trong xe. Hai ngày trước, lão phu nhân ra ngoài mua đồ, còn thấy Vũ Viễn tướng quân đang nói chuyện uống rượu với hắn rất thân thiết. Theo lão thần thấy, chuyện này chắc 8-9 phần rồi. Nói vậy, Phủ Viễn tướng quân đã đồng ý mối hôn sự này rồi. Dĩ nhiên là đồng ý. Nghe lão gia nói, gần đây trong triều, Lý tướng quân gặp khó khăn, danh vọng đã giảm bớt nhiều, giờ chỉ trông cậy làm thông gia với phủ Kim Lăng Hầu để được thật nhiều giúp đỡ thôi. Nghe Thất Ma Ma nói xong, Như Ca lắc đầu một cái. Người khác có thể không biết, nhưng nàng thì hiểu rất rõ Âu Dương Thiệu là người thế nào. Hắn ngoài mặt dịu dàng săn sóc, trên thực tế lòng lan dạ sói, hèn hạ vô sĩ, vì đạt mục đích không từ thủ đoạn. Kiếp trước thấy máu của mình giúp hắn lọt vào mắt xanh của hoàng thượng thì hứa hẹn đủ điều, biểu hiện cực kỳ yêu thương. Xong việc bắt mình uống độc dược, đẩy vào chỗ chết. Hiện tại sợ rằng hầu phu nhân lấy địa vị con trai trưởng phủ Kim Lăng Hầu làm mồi câu để bắt ép hắn tiếp cận Ngọc Bảo Ánh mà thôi. Trình triều Kim Lăng Hầu nói giúp Lý gia, tất nhiên không thể là vì cho Ngọc Bảo Ánh thể diện, chắc chắn có âm mưu gì đó. Về phần hôn sự, càng không biết mấy phần là thật. Đáng lẽ mình đã tiết lộ chuyện trong phát nguyên tử này cho Ngọc Gia Nhàn thì nàng ta phải ngăn cản việc này chứ. Nhưng theo như hiện nay, không có vẻ gì là như vậy cả. Chẳng lẽ Ngọc Gia Nhàn cố ý? Lại nói, lúc này ở Đông Viện, Ngọc Gia Nhàn đang nằm trên giường dưỡng thương, vốn lòng cũng hoài nghi phủ Kim Lăng Hầu không có ý gì tốt, muốn ngăn cản cậu và mẹ. Nhưng nhớ tới lúc Văn Thế Y đến khám, nói vết thương trên đùi chợt nặng lên, nếu không nhanh chóng tới phòng thuốc trong cung của lão chữa trị, ngày sau sẽ không thể đi lại được. Hơn nữa, thuốc để trị liệu đều cực kỳ quý giá, cần thêm 10 vạn lượng nữa. Mà dĩ nhiên là mẹ không bỏ ra nổi nhiều bạc như vậy, cũng nhờ phủ Kim Lăng Hầu chủ động nói có thể cho mượn 10 vạn lượng, nên liền thôi, không nói nữa.